Cửu vực kiếm đế, chương 3287, đen kịt bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, Duyên Thọ Chí bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe cái này Sở Phong Miên trước khi rời đi lưu lại lời nói, câu Trần cũng là một cỗ lực lượng. Ba phủ tại cái kia một viên không giới bên trên. Tiểu gia hỏa, ngược lại là có lòng, thế mà nhìn ra ta hiện tại thương thế. Đáng tiếc ta thương thế, đã không phải là bình thường duyên thọ chí bảo, có thể khôi phục, trừ phi là trái cây sinh mệnh. Đáng tiếc kiến mộc đã hủy diệt, chỉ sợ là ta, vậy rốt cuộc kiên trì không được bao lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câu Trần cảm thán một tiếng. Không có chút nào đem Sở Phong Miên nói tới duyên thọ chí bảo, để ở trong lòng. Dù sao hắn thấy, Sở Phong Miên cũng là một cái vãn bối, thậm chí là một cái tiểu gia hỏa, liền xem như có chỗ cơ duyên, lại có thể có cái gì duyên thọ chí bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là thiên đế cấp độ duyên thọ chí bảo, đối với câu Trần tôi nói, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một tên cường giả thực lực càng mạnh, sinh mệnh lực cũng liền càng phát ra to lớn, nhất là thân là hoang thú cự đầu câu Trần mà nói, tiên đế cấp độ duyên thọ chí bảo, có thể duyên thọ vạn năm, đối với hắn vậy bất quá là hạt cát trong sa mạc thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng dạng duyên thọ chí bảo, dùng tại một vị tiên tôn cùng một vị tiên đế trên thân, đưa đến hiệu quả, chính là hoàn toàn khác biệt. Huống chi bây giờ câu Trần cùng bình thường tiên đế chênh lệch, thế nhưng là muốn so lên tiên tôn cùng tiên đế chênh lệch càng lớn, đối với Sở Phong Miên trong miệng duyên thọ chí bảo, hắn cũng không có ôm lấy kỳ vọng gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá câu Trần vẫn là đem một cỗ linh lực, rót vào không giới bên trong, tại cái này không giới mở ra một khắc, một cỗ hùng hậu sinh mệnh lực, lập tức phun ra ngoài. Đây là... Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câu Trần ánh mắt nhìn vào đến không giới bên trong, nhìn thấy không giới bên trong bày ra 10 cái màu xanh vàng trái cây. Cái này chút màu xanh vàng trái cây phía trên, đều ẩn chứa vô cùng thuần túy sinh mệnh lực. Vừa mới mở ra không giới, bộc phát ra sinh mệnh lực, chính là đều đến từ loại này màu xanh vàng trái cây. Tại cái này màu xanh vàng trái cây mặt ngoài. Còn ẩn chứa từng đạo cổ lão đường vân, ẩn chứa bành trướng sinh cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trái cây sinh mệnh là kiến mộc thần thụ trái cây sinh mệnh, câu Trần ánh mắt đều là chừng đến to như hạt đậu, trong ánh mắt đều là không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy hắn kiến thức, tự nhiên một chút liền nhận ra được. Loại này màu xanh vàng trái cây, chính là trong truyền thuyết kiến mộc thần thụ sinh trưởng trái cây sinh mệnh, danh xưng thiên hạ đệ nhất duyên thọ chí bảo. Câu Trần nhưng cũng là thời đại hoang cổ cự đầu, tận mắt nhìn đến qua kiến mộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù trước mắt loại này màu xanh vàng trái cây, cùng câu Trần đã từng kiến thức qua trái cây sinh mệnh. Vẻ ngoài bên trên có một chút khác nhau, trên lực lượng vậy phải yếu hơn không ít, nhưng là phía trên thuần túy sinh mệnh lực, cùng kiến mộc thần thụ khí tức, lại là không giả được. Cái này màu xanh vàng trái cây, xác thực, chính là trái cây sinh mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu gia hỏa này, ngược lại là cho ta đưa lên một món lễ lớn a, câu Trần trong ánh mắt, đều lộ ra một chút vui mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại suy yếu vô cùng, chính là bởi vì sinh mệnh lực trôi qua quá nghiêm trọng. Câu Trần thế nhưng là hoang cổ đại lục vừa mới sinh ra thời điểm, liền tồn tại cường giả. Tại thời đại hoang cổ bên trong, cũng không biết kinh lịch qua bao nhiêu trận đại chiến, về sau tại hoang cổ trong đại kiếp, hắn cũng là bị thương nặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thương thế trên người đã là ngăn chặn không ở, dẫn đến hắn hiện tại chỉ có thể trốn ở cái này thái cổ bí cảnh bên trong, mượn nhờ trong đó hỗn độn chi lực, khôi phục thương thế, thế nhưng một ngày so với một ngày suy yếu. Cái này 10 cái trái cây sinh mệnh, mặc dù không đủ để đem thương thế hắn hoàn toàn chữa trị, nhưng là vậy có thể chậm rãi hắn khẩn cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là lệnh Câu Trần vô cùng mừng rỡ nguyên nhân. 10 cái trái cây sinh mệnh, bị Câu Trần lập tức từ không giới bên trong lấy ra, một hơi thôn phệ, lấy Câu Trần bản thể to lớn. Cái này 10 cái trái cây sinh mệnh bên trong sinh mệnh lực, căn bản không đủ căn cứ, hắn lập tức thôn phệ, luyện hóa, tại cái này bành trướng sinh mệnh lực làm dịu, Câu Trần thương thế đều là khôi phục không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên người hắn khí tức cũng càng thêm ổn định, rất tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy kết quả này, Câu Trần khóe miệng đều là hiện ra dáng tươi cười. Đúng lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong hỗn độn này, đột nhiên truyền tới rít lên một tiếng, cái này rít lên một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm, ngay tại cái này chỗ sâu nhất, lại là cất ở đây một cái to lớn vòng xoáy. Đây là thôn thiên bí thuật, lại là xa xa siêu việt Sở Phong Miên thi triển ra thôn thiên bí thuật, hóa thành to lớn vòng xoáy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này to lớn vòng xoáy bên trong, ẩn chứa một cái đen kịt bóng dáng. Ở vào cái này vòng xoáy bên trong, đen kịt một màu, làm cho người đều nhìn không ra cái này là dạng gì tồn tại. Từ trên người hắn, ẩn chứa bóng đêm vô tận. Cái này người, phảng phất liền là hắc ám hóa thân, thế gian hắc ám, đều đến từ hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô cùng vô tận hắc ám lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, trùng kích chung quanh nơi này. Cái này một cơn lốc xoáy, cái này một đạo tuyền, đều là liên tục chấn động, tựa hồ là rốt cuộc áp chế không nổi này người lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu Trần, không cần tại lãng phí sức lực, ngươi đã không chấn áp được ta bao lâu, đợi đến ta ra tới thời điểm, ta muốn đem chọn cái hoang thú nhất tộc thôn phệ, lấy báo năm đó thôn thiên thú chân áp ta mấy trăm triệu năm thống khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này hắc ám bên trong, còn truyền đến tiếng giống phẫn nộ, cái này phẫn nộ ẩn chứa hận ý ngập trời, tựa hồ là có một loại muốn hủy diệt hết thảy chi thế. Hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy cái này một đạo bóng dáng gào thét, Câu Trần nhưng cũng lạnh hừ một tiếng, hắn cái kia thân hình khổng lồ phía trên, một cỗ linh lực, ẩm vang bộc phát, chấn áp xuống. Tại cái này một cỗ lực lượng chấn áp phía dưới, hắc ám cấp tốc thối lui, cái này một đạo đen kịt bóng dáng, lại lần nữa là bị thôn thiên bí thuật lực lượng chỗ ngăn chặn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là lực lượng, làm sao khôi phục nhiều như vậy? Ngươi thương thế không có khả năng khôi phục mới đúng. Tại cái này thôn thiên bí thuật vòng xoáy bên trong, cái kia một đạo đen kịt bóng dáng, cảm nhận được Câu Trần lực lượng, đều là không thể tưởng tượng nổi hét lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần lãng phí nước miếng, chỉ cần là ta còn sống một ngày, ta liền sẽ không để cho ngươi đi ra, tiếp tục trấn áp a. Câu Trần lại là không có trả lời cái này một đạo bóng dáng, hắn thét dài một tiếng. Trên thân lực lượng lại lần nữa bộc phát, rốt cục cái này một đạo đen kịt bóng dáng, lại lần nữa là bị chấn áp tại vòng xoáy bên trong, rốt cuộc không thể động đậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Câu Trần, tại làm xong đây hết thảy về sau, cũng là lại lần nữa bước vào đến hỗn độn bên trong. Một bên khác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trước mặt không gian, phi tốc biến hóa, Sở Phong Miên vậy tùy ý cái này Câu Trần lực lượng, mang theo hắn một đường bay đến, cuối cùng Sở Phong Miên, rơi vào đến một mảnh trong núi rừng. Nơi này, hẳn là tới gần Nguyên Thủy Sơn Hoàn khu vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên quan sát một chút cảnh vật chung quanh, nơi này lại là thập tam hoàng tử trên bản đồ, đã từng ghi chép qua khu vực. Nhìn, Câu Trần ngược lại là cho Sở Phong Miên đưa về đến nơi này tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới, Câu Trần thế mà còn sống, với lại ta thế mà còn thấy hắn một mặt. Cũng không biết, Câu Trần đến cùng là vì sao, sẽ ở cái này thái cổ bí cảnh bên trong, hơn nữa thoạt nhìn, hắn đã là tại trấn áp tại cái gì đồ vật. Vừa mới tại cái này một mảnh hỗn độn bên trong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mặc dù là linh thức, không cách nào tìm kiếm ra ngoài, thế nhưng là bằng vào cái này Câu Trần trên thân khí tức, Sở Phong Miên cũng là đoán được rất nhiều chuyện. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.